Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 15:15, quá mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, từ xa có một người chạy đến. Đoa là Huyền Trọng chạy đến bên tông chủ nói: tông chủ không nên gây sự, tên này, sư phụ hắn cực kỳ mạnh, đan dược cao siêu, nhờ sư phụ hắn mà vết thương tôi gần khỏi, còn luyện thêm tử hỏa lần trước nữa. Tông chủ và lão viên nghe vậy ngạc nhiên nhìn nhau rồi nói: sư phụ hắn ở trong tông môn có ai ngoài các đại trưởng lão nội môn không? Nói xong liền nhìn xung quanh nghĩ chắc ẩn náu chỗ nào đó trong tông môn ta, không dài dòng, lão viên liền hô to làm mọi người thêm náo động. Được rồi, người muốn làm gì thì làm, nhưng không được làm trái quy tắc nội quy tông môn. Trần Hàn cười, đã nghĩ đúng, mình đã tạo sư phụ theo đúng nghĩa mạnh, giờ cần leo top một làm chỉ huy thôi. Sau đó Trần Hàn hét lớn làm mọi người kinh hãi: ta muốn thách đấu top 5 A Hoàng. Lão viên thấy A Hoàng luyện độc nên cực kỳ lo lắng nên nói: người chắc chứ, A Hoàng luyện kỳ tầng 5 cao thủ luyện độc. Trần Hàn không do dự liền nói rồi mỉm cười gian xảo: không sao, không leo top 5 lên làm sao làm được chỉ huy. Ngông của ngươi muốn làm chỉ huy sao, nằm mơ, tưởng ngươi đánh đám tép siêu kia mà lớn lối sao. A Hoàng hét lên lao xuống, độc dao đoạt hồn. Trần Hàn thấy vậy liền dùng kiếm cấp 3 của mình chém tan độc rồi lao lên chém xuyên qua A Hoàng. Làm A Hoàng lập tức bị đứt căn cơ, mất hết tu vi. Kiếm hồn quyết, Trần Hàn chém qua linh hồn, căn cơ của A Hoàng đứt căn cơ, không thể tu luyện lại lần nữa. Ta mất hết tu vi rồi, ta phải giết ngươi. Thấy đệ tử mình mất tu vi, trưởng lão độc môn tức điên người. Ngươi dám hại đệ tử ta sẽ giết ngươi. Vừa nói xong liền thấy tia sát ý từ lão viên liền ngồi xuống tức tím người không làm gì được. Mọi người khán giả không tin liền hò hét: cái gì mất tu vi rồi? Tất cả mọi người ngạc nhiên hái hùng, đánh không lại liền mất tu vi. Linh lực bay vào Trần Hàn đột phá lên luyện kỳ tầng 6, trong mắt mọi người sơ kỳ viên mãn. Lấy bé đánh lớn, sinh tử chiến mà ta không giết mất căn cơ còn tốt, mà ngươi vừa mới dùng độc cực mạnh để giết ta cơ mà mất căn cơ là hời cho ngươi rồi. Trần Hàn nói xong liền nhắm mắt tu luyện công pháp luyện thể, tăng thêm một tầng cơ thể cứng như kim cương, như độ bền thanh kiếm cấp 3 của Trần Hàn. Tiếp theo là top 4, hôm nay ta sẽ khiêu chiến hết kêu top 1, top 2, top 3 chuẩn bị đi. Lão viên thấy vậy không nói gì, nghĩ thầm rồi hét lên: tên này sao ngông cuồng vậy, vậy càng tốt, các đám đại trưởng lão này âm thầm kết cấu người ngoài giết đệ tử trong môn. Tốt. Trần Hàn đang là top 5 thánh tử nội môn rồi, muốn thách đấu tiếp top 4 là thánh tử Trần Tùng, cao thủ kiếm pháp. Trần Tùng bay xuống chấp nhận thách đấu: nghe nói ngươi cũng biết về kiếm, liệu chúng ta so tài kiếm pháp. Trần Hàn liền hiểu có người hiểu kiếm pháp mà người này ôn hòa nên chấp nhận. Được, chúng ta so tài kiếm pháp. Dứt lời cả hai chuẩn bị tư thế chiến đấu, Trần Hàn ra chiêu trước. Kiếm sơ giai tứ thức. Một đường kiếm dài tuy chậm nhưng không sơ hở, làm Trần Tùng khó xử liền lụi lại ra chiêu. Âm dương kiếm kỹ, âm dương hòa vào nhau tụ vào thanh kiếm tạo sát thương mạnh, mà Trần Tùng dồn hết linh lực vào thanh kiếm thêm sát thương gấp đôi, làm đấu trường rung lên chém một đường dọc cực nhanh. Trần Hàn thấy vậy không né ra chiêu kiếm làm tan đường kiếm của Trần Tùng, thêm vào đó xem Trần Tùng lĩnh hội kiếm ý được không. Phán quyết thần kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường kiếm đi qua Trần Tùng, làm Trần Tùng sắc mặt run lên sợ hãi, mà trong đó nhìn thấy hiểu được kiếm ý của Trần Hàn, nhắm mắt lĩnh ngộ. Mọi người thấy Trần Tùng đứng yên nhắm nên không khỏi bàn tán có lẽ đã chết. Lão viên thấy Trần Tùng đang lĩnh ngộ kiếm ý liền hét lên: trật tự, Trần Tùng đang lĩnh hội kiếm ý. Một lát sau khí tức tỏa ra khắp người Trần Tùng, con người lóe lên kiếm ý liền nhận thua, hài lòng gật đầu. Cảm tạ giúp ta lĩnh hội kiếm ý. Ta nhận thua. Trần Hàn gật đầu rồi mỉm cười nói: ta cũng có biết người từng thăm học kiếm yêu kiếm thế nào và cũng vậy. Khán giả hò hét lên cảm thán Trần Hàn. Trần Hàn đứng là tấm gương chúng ta soi theo. Ta muốn đẻ con cho Trần Hàn. Quá mạnh đi, Trần Hàn mà idol của ta. Cách chương.